Xuyên nhanh, thế giới ngày mai. Chương 12-2, ngoại truyện, cá tháng 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là khi mọi người trong mặt thế đưa ra những lời hứa cũng như những lời trong lòng của mình. Tiểu kịch trường số 1. Khởi dư, hệ thống. Ta quyết định sẽ chủ động hơn trong việc đánh nhau để lấy chỉ số ngầu về cho Mi. Hệ thống vui ra mặt. Thật sao? Khởi dư. Không, giả đấy. Hệ thống. Tiểu kịch trường số 2. Mạc Phong, Hàn đội trưởng, cậu đúng là một con người có tinh thần trách nhiệm cao. Cậu chính là trụ cột không thể thiếu của căn cứ Thiên An. Thật xin lỗi vì đến giờ mới nhận ra sự tốt đẹp của cậu. Tôi hứa từ nay sẽ làm theo mọi lời cậu nói. Tuyệt không cãi nhau. Hàn Lâm trong lòng nở hoa. Thật sự, Mạc Phong, không, giả đấy. Hàn Lâm, tiểu kịch trường số 3. Mạc Phong, tôi có hảo cảm với nhị tiểu thư. Tôi cảm thấy tôi rất có thể đã thích nhị tiểu thư mất rồi. Khởi dư, tôi cũng thích anh. Mạc Phong cười đến rạng rỡ. Thật sao? Khởi dư, không, giả đấy. Trái tim vỡ vụn. Mạc Phong, tiểu kịch trường số 4. Tần Yên, tiểu dư, có lẽ em không nhận ra em đã là một phần của Tần gia rồi. Chị và mọi người trong nhà đều rất thích em. Tần Khởi Dư ánh mắt hạnh phúc. Thật sao? Thật sao? Tần Yên, không, giả đấy. Nén lệ vào trong tim. Tần Khởi Dư, tiểu kịch trường số 5. Hệ thống, ký chủ, cô gan dạ một chút sẽ chết sao? Khởi Dư, sẽ. Hệ thống, cô đúng là không nói lý lẽ. Khởi Dư, được rồi. Được rồi, ta nhất định sẽ gan dạ hơn vào những lần sau. Hệ thống bùng lên hy vọng. Thật, Khởi Dư, không, giả đấy. Bị dội 3 xô nước lạnh. Hệ thống, tiểu kịch trường số 5. Tần Khởi Dư, tôi thề sẽ không kéo chân sau cho đội nữa. Cũng sẽ ngoan ngoãn làm theo đúng yêu cầu của đội trưởng. Mọi người trong đội, thật sự, Tần Khởi Dư. Tôi hứa sẽ không tỏ thái độ khinh thường mọi người nữa. Cũng sẽ thu liễm tính cách kiêu căng ương ngạnh của mình lại. Sẽ đối xử thật tốt, thật bình đẳng với tất cả mọi người. Mọi người trong căn cứ. Thật sao, Tần Khởi Dư? Không, giả đấy. Mọi người trong đội, mọi người trong căn cứ. Tiểu kịch trường số 6. Tần Bách, còn có thể nào trải chuốt lại dáng vẻ bên ngoài của mình? Ngoan ngoãn học hỏi người giỏi hơn mình. Chẳng hạn như Tiểu Yên. Có thể không? Tần Khởi Dư. Chỉ cần đó là điều ba muốn. Con nhất định sẽ không làm ba thất vọng. Tần Bách nở một nụ cười hài lòng. Thật sao? Tần Khởi Dư. Không. Giả đấy. Suýt tắc nghẽn cơ tim. Tần Bách. Tiểu kịch trường số 7. Hệ thống. Ta thề với trời. Ngày mai ta sẽ trả nợ đầy đủ cho ngài. Một xu cũng không thiếu. Hệ thống chủ có chút vui vẻ. Mi thật sự. Hệ thống. Không. Giả đấy. Đang nghĩ đến việc tiến hành xóa sổ một hệ thống nào đó. Hệ thống chủ. Tiểu kịch trường số 8. Hàn Lâm. Cố phó đội trưởng. Tôi thích em. Thích tất cả mọi thứ của em. Cố thư di. Thật trùng hợp. Em cũng thích anh, thích cái dáng vẻ đánh đâu thắng đó của anh, thích mọi thứ thuộc về anh. Khởi dư, oa, hai người đôi kim đồng ngọc nữ này thật xứng đôi. Tôi thành tâm chúc phúc cho hai người. Trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Mạc Phong gật đầu, chúc hai người bách niên giai lão. Cố thư di, Hàn Lâm, cảm ơn, các cậu nói thật sao? Khởi dư, không. Giả đấy, Mạc Phong, chỉ có kẻ ngốc mới tin là thật. Cố thư di, Hàn Lâm, chúng ta vẫn nên đánh chết hai tên này đi. Tác giả, chúc mọi người có một ngày cá tháng tư vui vẻ nha. Cách chương.